Tình đầu là oan gia. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do biệt thự Nhã Như cũng không xa nhà cô là mấy nên việc ngồi xe đến đó cũng khá nhanh, không tốn bao nhiêu thời gian. Cô và Thế Hạo chỉ nói mấy câu là đã đến nơi. Lúc chuẩn bị đến, cô đã sớm nhắn cho Nhã Như hay nên khi xe vừa đến cổng đã có thể chạy thẳng vào bên trong. Nhã Như cũng đã đợi trước cửa nhà từ sớm, chỉ đợi cô vừa bước xuống liền ngay lập tức nhào đến mà ôm cô, vui vẻ mà rụi rụi mấy cái. Bị ôm bất ngờ, cô suýt chút nữa đã không giữ được thăng bằng mà ngã ngửa ra phía sau. Tiểu Nhi của tớ ơi, tớ nhớ cậu sắp chết rồi đây nè. Nếu ban sáng không phải ngại mặt mũi, tớ đã lao đến ôn cậu như thế này rồi đấy. Nhã Như kích động nói. Cái sự nhiệt tình này của Nhã Như nói thật, chứ cô không muốn nhận chút nào, nên cố mà đẩy người ra. Tớ bảo này, cậu có thể bình tĩnh chút không hả? Vào trong rồi nói tiếp có được không? Đẩy người không được, cô liền bắt đầu lên tiếng. Nhã Như nghe thế liền nhanh chóng gật đầu đồng ý, sau đó nắm tay cô kéo nhanh vào trong. Vốn tưởng vào trong liền có thể tiếp tục ôm cô mà rụi rụi thêm vài cái. Nhưng đời mà có ai hay trước được, chừ ngờ đâu cơ chứ. Vừa vào trong nhà, thái độ của cô ngay lập tức thay đổi. Nhã Như vốn muốn ngồi cạnh cô nhưng cô lại lên tiếng cản lại. Cấm ngồi gần tớ. Giọng điệu lạnh nhạt này của cô làm Nhã Như nhớ lại vấn đề cực kỳ quan trọng mà bản thân trong lúc vô tình đã quên mất. Anh Duật đâu? Cô từ lúc vào cổng đến giờ thì chẳng thấy mặt mũi người đâu cả, liền lên tiếng hỏi. Dù sao đã đến tính sổ chuyện bản thân bị lừa gạt vậy, phải tìm cho đủ người rồi mới tính. Nhã Như vừa nghe thế liền chạy vội vào bếp kéo cái người đang đeo tả dề ra đưa đến trước mặt cô. Nhã Như cảm thấy đã bắt tay lừa gạt người ta với nhau thì nên lãnh hậu quả chung với nhau. Bách Duật, cái người vừa bị lôi từ bếp kia ra ấy, đang nhìn cô mỉm cười đầy ôn hòa. Em đến rồi đấy à, bánh ngọt sắp xong rồi, anh vào trong làm nốt phần còn lại rồi mang ra cho em nha. Bách Duật vừa nói vừa muốn đi vào trong, thật ra thì hắn không phải muốn trốn tránh hậu quả của việc bản thân gây ra. Hắn căn bản chỉ muốn mang bánh ra cho cô ăn để cô có sức tính sổ với hai người bọn họ thôi. Thôi, bánh tạm thời để đó đi, chúng ta tính chuyện quan trọng khác có được không? Vừa nói, cô vừa nhìn hai người bọn họ mà mỉm cười. Tiểu Nghi ơi, tớ thật ra không có cố ý lừa gạt cậu đâu, chẳng qua là tớ muốn cho cậu bất ngờ thôi mà. Nhã Như nhanh chóng lên tiếng giải thích cho bản thân. Như Nhi nói đúng đấy, thật ra bọn anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi mà. Bách Duân đứng bên cạnh cũng nhanh chóng lên tiếng. Cô nghe thế không khỏi mỉm cười nhìn hai người bọn họ. Bất ngờ thật nha, không nghĩ đến hai người lại cho em bất ngờ lớn thế ấy chứ. Lần này là giấu em âm thầm về nước mà không báo vậy, có phải lần sau là giấu em kết hôn sinh con, đợi đến khi đứa trẻ tập đi rồi mới chịu báo với em một tiếng hay không hả? Nghe thế, Nhã Như và Bách Duật không khỏi giật mình đưa mắt nhìn nhau, sau đó mạnh người nào nấy lên tiếng giải thích. Tiểu Nghi ơi, sao tớ có thể kết hôn sinh con gì đó với anh ấy được chứ? Cậu đừng có nói mấy câu như vậy làm tớ ban đêm không dám ngủ có được không? Tớ sợ ban đêm ngủ sẽ bị dọa giật mình thức giấc đấy. Em chắc cũng biết anh không thích Như Nhi mà, sao có thể kết hôn sinh con với em ấy được? Nếu mà anh có kết hôn sinh con thì người đó không thể nào ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Duật vừa nói đến đây liền bị cái người vô hình Thế Hạo ngồi một bên từ nãy giờ cắt ngang. Nhi Nhi ơi, cậu nói tôi mới để ý đấy, phải công nhận là hai người bọn họ đứng cạnh nhau đẹp đôi thật ấy chứ. Thế Hạo vừa nhìn hai người bọn họ vừa cẩn thận lên tiếng đánh giá. Hắn một phần vì muốn cắt ngang lời của Bách Duật, một phần là cảm thấy hai cái người đứng cạnh nhau kia thật sự có chút đẹp đôi ấy. Cậu ngậm mồm lại đi, bớt nói nhiều chút, cẩn thận chọc giận Nhã Như là cậu ấy sẽ đánh cậu đấy. Nhìn Nhã Như mỏng manh thế thôi chứ người ta được đai đen karate đấy, cậu mà ăn nói bậy bạ là tôi không cứu cậu đâu. Cô nhỏ giọng nhích lại cạnh hắn mà lên tiếng. Chuyện cô nói hai người bọn họ là một đôi thì không sao, nhưng Thế Hạo nói thì cô lại sợ tên ngốc này xảy ra chuyện nha. Thế Hạo nghe thế thì có chút ngạc nhiên bởi dáng người Nhã Như và cô cách biệt không quá lớn, nhưng ai mà ngờ lại là đai đen karate chứ. Người ta đai đen còn Tiểu Nghi nhà hắn thì quá mức mong manh, nhưng cũng may vậy mới tốt, nếu mà Tiểu Nghi của hắn cũng đai đen vậy tương lai hắn khó sống rồi. Cách chương.